Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rồi nó nhắm mắt, nó qua đời. Con người ấy tốt là vậy, cuối cùng vướng vào sự báo oán của gia đình chính mình để lại. Ngày cử hành chôn cất Đức, trời mưa lâm râm. Cái đám tang nghẹn nghẹn người đi giữa trời mưa, tiễn đưa Đức trở về mặt đất. Những giọt nước mắt lăn dài trên má người ở lại, hòa lẫn giọt nước mưa mặn đắng thấm vào môi. Cuối buổi, tôi bỗng bắt gặp dáng người quen quen. Từ đằng xa người ấy khoanh tay đứng nhìn, rồi biến mất trong dòng người đi tang nườm nượp. Hết hai tháng hè, tôi và Hoàng trở về cuộc sống đô thị ồn ào, bỏ lại tháng ngày kinh rợn vừa qua. Mẹ Đức sau tháng ngày đau khổ cũng bỏ về quê sống với họ hàng. Hoàng trở lại, nó bảo sẽ xin chuyển từ Đại học Cần Thơ ở thành phố Hồ Chí Minh về Biên Hòa học. Còn tôi, dù cố gắng, tôi vẫn không thể quên cái thứ kinh khủng ấy. Tôi trở lại Sài Gòn, nhiều lần cố gắng liên lạc với anh Trần nhưng đều không được. Tôi mò tới quán cà phê nơi tôi anh Trần gặp nhau hỏi thăm, vì theo như trong trí nhớ của tôi, anh Trần là khách quen của quán. Ấy thế mà tới nơi, tôi nhận được cái lắc đầu. Họ không biết người nào vậy cả. Tôi tìm trong đám nhân viên, không tài nào kiếm ra người phục vụ bàn hôm đó. Sục sạo khắp nơi, search Google với hàng loạt những từ khóa như họa sĩ Trần, nhưng tất cả đều vô vọng, không có bất cứ thông tin nào cả. Chỉ còn tờ giấy vẽ bà băm, dòng chữ đằng sau tấm tranh nhòe đi vì nước mưa trong cái ngày tiễn đưa Đức. Chẳng còn gì cả. Còn người tên Linh ấy, rồi bác Tư, họ có thực sự liên quan tới chuyện này? Cuối cùng ai là người hại Đức? Gần đây tôi nhận được bức thư của Hoàng. Có lẽ tao sai rồi. Từ ngày Đức mất, tao cảm thấy mọi thứ rối tung. Hôm qua tao bị tai nạn giao thông, may không sao, nhưng xe của tao nát như sắt vụn. Dạo này tao hay thấy đau bụng lắm. Tao không biết có phải lời bà Băm nói dần thành sự thật không, nhưng tao sợ. Từ ngày hôm ấy, chưa một ngày tao ngủ ngon. Cứ mỗi khi tao chợp mắt, cơn ác mộng ùa về mẹ ạ. Mày đừng lo lắng. Hôm nào tao gọi điện xin phép bố mẹ tao, ông bà đồng ý cho tao đi chùa rồi. Tao muốn sống phần đời còn lại trên chùa. Tao từ bỏ hết. Nếu có duyên tao và mày gặp lại, tao sẽ ráng sống. Thân. Tôi giữ người khi đọc thư của Hoàng. Mọi chuyện xảy ra, nhưng nó đã chọn con đường riêng, tôi không can dự. Tôi trở lại cuộc sống bon chen nơi Sài Gòn. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ bỏ lại quá khứ về Đức, chỉ giữ lại hình ảnh tươi đẹp trong tim tôi. Tôi không lao vào vòng quay báo oán nữa. Chỉ đơn giản cuộc sống êm đẹp, tôi lại sống xung quanh, không tồn tại thứ gì tên ngài. Phần kết. Câu chuyện về Đức muốn mình kết thúc tại đây. Cái kết của câu chuyện là kết mở, vì mình còn muốn tiếp tục một câu chuyện ở phần khác, một câu chuyện hoàn toàn khác, nhưng sẽ giải thích mọi nghi vấn ở phần 1. Câu chuyện viết ra không nhất thiết có cái kết đẹp, một cái kết rõ ràng hết tất cả. Phần 2 vẫn còn tiếp diễn. Để nghe phần tiếp theo, bạn có thể đăng ký nhận được email thông báo khi có phần 2. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn vừa nghe chuyện ma tại kênh YouTube Em Sợ Ma. Đừng quên bấm đăng ký để nghe những chuyện ma có thật mới nhất, hoặc truy cập website ngôinhama.com để theo dõi các chuyện mới. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.